đã chết. Lang Vương đi vào, duỗi tay chạm đến hô hấp, khiếp sợ lùi về tay, phát hiện đã không có hơi thở. Kỳ quái, đây chỉ là thuốc hôn mê, làm sao sẽ chết? Cẩn thận quan sát một chút, mở mí mắt Đàn Nhi ra, phát hiện Đàn Nhi cũng không phải đã chết, đoán chừng cậu ta đã chết được 3-4 ngày, chẳng lẽ là... Một loại dự cảm không tốt thổi quét toàn thân, Đàn Nhi không phải Đàn Nhi, thân thể này chỉ là một cái thi thể người chết. Là có cái gì bám vào trên người đứa bé đã chết này? Khó trách nhiệt độ cơ thể đứa nhỏ này lại thấp như vậy, thì ra là như thế này. Lang Vương không có đi gặp Bạch Tuyết, anh muốn đi ẩn đần. LQD chạy nhanh trở về, cái kẹo que trong tay bọn nhỏ kia rất nguy hiểm. Nhưng mà không nghĩ được sự tình đã xảy ra, lúc Lang Vương vừa mới về đến nhà, còn không có kịp hỏi bọn nhỏ kẹo que đặt ở nơi nào, hai gã cảnh sát đã xuất hiện ở trong nhà anh. Anh lạnh lùng đi xuống cầu thang. Chuyện gì, mời nói nhỏ chút, bọn nhỏ của tôi đang nghỉ ngơi, không cần đánh thức đến bọn chúng. Lang Vương nhìn xem trên lầu, nói. Hai gã cảnh sát trực tiếp lấy ra bắt lệnh. Lãnh tổng, mời đi theo chúng tôi. Lang Vương nhíu mày, thật nhanh, đã sớm đoán được phía sau Đàn Nhi và Đan Đan có chống lưng, chỉ là trăm triệu lần không nghĩ tới hậu trường này lại là loài người. Chân trước anh mới phát hiện Đàn Nhi đã chết, sau lưng cảnh sát liền tới rồi, chuyện này. Tựa hồ quá nhanh, vẫn là chỗ tối có người đã đào hố, liền chờ anh nhảy vào trong. Vì cái gì? Lang Vương thấp giọng hỏi, biểu hiện điên đần. Lực không có kinh ngạc quá lớn. Tội cố ý giết người, mời anh đi theo chúng tôi. Đi thôi, Lang Vương không muốn để bọn nhỏ thấy một màn như vậy, cho nên ngoan ngoãn đi theo. Lang Vương mới vừa đi không có bao lâu, trong phòng ngủ chính, người phụ nữ trên sofa mơ mơ màng màng mở mắt buồn ngủ, giận dữ nhìn phòng ngủ trống trơn, biết không có làm được việc, không có được Lang Vương. Đáng chết, cơ hội tốt như vậy, lại để lãng phí. Chẳng lẽ bên kia đã hành động? Đứng dậy, nhìn toàn bộ biệt thự một cái, không có bóng dáng Lang Vương, khóe miệng nhếch lên, biết nên tới vẫn là tới, bọn nhỏ ở phòng ngủ, cô không có lên tiếng liền rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Tuyết, già, trực tiếp đi đến chỗ Long Chu, đi đi. Lơ Quỳ Đần cô đứng ở trước mặt Bạch Tuyết, âm ngoan cắn răng, hận không thể bóp chết người phụ nữ này, chỉ là cấp trên đã nói tuyệt đối không cho phép giết Bạch Tuyết và ba đứa bé kia, còn có tác dụng lớn, cấp trên yêu cầu bọn chúng tế máu điện ma vương. Bất đắc dĩ, đành phải buông tha cô ta, bằng không cô ta đã chết máu cũng sẽ khô. Đến lúc đó cô đắc tội không nổi với ma vương. Bỗng nhiên Bạch Tuyết cảm giác có người trước mắt, cảnh giác mở mắt buồn ngủ, không ngờ người phụ nữ đứng ở trước mặt lại thổi một hơi khí, Bạch Tuyết lại ngủ thiếp đi. Hai cái giờ sau, Bạch Tuyết tỉnh lại, phát hiện trên người là chính là quần áo thường xuyên mặc, bỗng nhiên ngồi dậy. Đi đến trước gương, đây là khuôn mặt của cô đã biến trở về, thật tốt quá, cô biến trở về đã nói lên Lang Vương đã trừng trị được người phụ nữ kia. Cao hứng chạy ra ngoài, một bên chạy một bên kêu. Anh Long, anh Long. Long Chu lôi kéo dép lê, mặc áo ngủ đi ra, nhìn thấy là đi đi. LQD LQD Bạch Tuyết, làm sao em lại ở chỗ này? Tôi là Bạch Tuyết nha. Tôi làm sao không nhìn ra em là Bạch Tuyết, tôi là nói em là Bạch Tuyết nào? Là, thật sự vẫn là cái kia, anh không có nói ra từ. Hàng giả, anh Long, tôi thật sự là Bạch Tuyết, người trong nhà kia là giả, không nói chuyện nữa, tôi muốn về nhà nhìn xem trước. Tạm biệt, Bạch Tuyết nói xong giống chỉ Tiểu Yến Tử vui vẻ chạy đi ra ngoài. Lãnh giả đã nói qua với cô chỉ cần cô biến trở lại chính là lúc hàng phục người phụ nữ kia. Cô muốn chạy nhanh về nhà nhìn xem lãnh giả đang xử quyết người phụ nữ kia như thế nào. Long Chu nhìn người phụ nữ vội vã lại hưng phấn chạy ra ngoài, đây là Bạch Tuyết kích động. Tình huống gì đây, ngày hôm qua mặt Bạch Tuyết vẫn là một khuôn mặt của người phụ nữ khác, ngủ một giấc liền biến trở về lại. Vậy vì sao em gái lại không biến trở lại? Lơ Quy Đần, biệt thự lãnh giả, lãnh giả, lãnh giả. Bạch Tuyết một bên kêu, một bên lên lầu. Bọn nhỏ từ từ chạy ra, nhìn thấy mẹ, động tác ba đứa bé đều nhất trí chạy về chỗ cô. Mẹ, mẹ đã trở lại, thật tốt quá. Thiên Tầm cười ha hả ôm chân Bạch Tuyết, ngửa đầu làm nũng nói. Mẹ thật tốt quá, mẹ biến trở về rồi. Niệm Niệm cũng vui vẻ nói. Duy chỉ có ức ức không nói gì, cậu có một loại dự cảm không tốt, đã xảy ra chuyện. Bọn nhỏ, ba các con đâu? Theo lý thuyết đứa bé đã ầm ĩ như vậy, lãnh dạ hẳn là đã nghe được, vì cái gì anh không ra ngoài? Hay là anh và Bạch Tuyết, già, đã bỏ trốn, có lẽ là quá để ý người đàn ông này, cũng có lẽ là quá yêu Lang Vương, cho nên thực lo lắng sẽ mất đi anh. Mới có thể suy nghĩ đến chuyện này. Ba, đoán chừng còn ở phòng ngủ, còn chưa thức dậy. Niệm Niệm nói, liền buông lỏng chân mẹ ra, sau đó đi đến phòng ngủ chính, cô cũng sôi nổi đi đến phòng ngủ chính. đẩy cửa phòng ngủ chính ra, không có một bóng người. Tâm Ye Quiden Bạch Tuyết lập tức bị đào một lỗ tim quên đập quên mất hô hấp. Anh, bỏ trốn với cô ta. Chấm, nếu không thì anh đã đi nơi nào? A, ba, Niệm Niệm kêu một tiếng, sau đó đi phòng tắm, kết quả trong phòng tắm cũng không có. Bà đi nơi nào, còn người phụ nữ kia đi nơi nào? Niệm Niệm nói thầm, Bạch Tuyết nỗ lực hít sâu, cho dù rất khó chịu, nhưng trước mặt con cô cũng muốn kiên cường chịu đựng. Lúc này, di động của cô vang lên, điện thoại gọi đến là số lạ, ấn nút nhận cuộc gọi. Vâng, Tuyết Nhi, là anh, Lãnh Dạ nhẹ giọng gọi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là điện thoại nơi nào? Bạch Tuyết nôn nóng hỏi, đây là dãy số máy bàn, anh ở nơi nào? Anh ở trong nhà bạn, có lẽ tối nay sẽ về nhà, em và Liquidon bọn nhỏ ăn cơm trước, nghỉ ngơi cho tốt. Mặt khác, nếu như không có việc gì thì đừng ra ngoài. Câu trước nói làm Bạch Tuyết cho rằng Lang Vương bỏ trốn với người phụ nữ kia, nhưng mà câu sau lại là, nếu như không có việc gì thì đừng ra ngoài. Làm Bạch Tuyết hoài nghi Lãnh Dạ gặp chuyện nguy hiểm, người đàn ông này đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy bọn nhỏ đều nhìn cô hướng về phía bọn nhỏ miễn cưỡng mỉm cười một cái. Tốt, em đã biết, vậy anh làm việc đi. Bạch Tuyết mỉm cười cúp điện thoại, Lãnh Dạ nghi ngờ nhìn điện thoại đã cúp, sao cô vợ nhỏ lại thế này? Rõ ràng là rất lo lắng cho anh, vì cái gì nói đi làm việc cho tốt. Bạch Tuyết cúp điện thoại, hướng về phía bọn nhỏ cười cười. Ba các con đi công ty tối nay sẽ về nhà, hiện tại mẹ đi chuẩn bị bữa sáng cho các con, ăn cơm, các con ở nhà chơi, mẹ đi tìm dì Khang Giai. Bạch Tuyết bất an đi vào trong phòng bếp, cô không muốn để con lo lắng cho Lãnh Dạ, cô phải kiên cường lên, bảo LQ đi. LQ đi vệ bọn nhỏ, giữ gìn cái nhà này. Rốt cuộc một bàn bữa sáng đã làm tốt, bọn nhỏ tới ăn bữa sáng. Ức Ức và Thiên Tầm ngồi xuống, ba người từng người ngồi vào vị trí của mình, lòng mỗi người mang suy nghĩ riêng đang ăn cơm, biểu tình có chút quái dị, nhưng mà Bạch Tuyết cũng không có chú ý chuyện này, lung tung ăn một ít liền đi lên lầu thay đổi một bộ quần áo rồi xuống dưới, nói với bọn nhỏ một tiếng liền đi ra ngoài. Niệm Niệm nhìn Thiên Tầm, Thiên Tầm nhìn Niệm Niệm, chỉ có Ức Ức ai cũng không thấy, bưng một ly sữa bò lên ừng ực uống hết. Mau ăn, mẹ làm nhiều như vậy, chính là vì muốn chúng ta có thêm dinh dưỡng, vóc dáng chúng ta còn phải cao lên, nhanh bổ sung dinh dưỡng đi. Ức Ức, chẳng lẽ anh không có ăn ra được, mẹ đem đường trắng trở thành muối trắng, mỗi đồ ăn đều là ngọt, khẩu vị rất quái lạ. Niệm Niệm cũng bưng sữa bò lên uống, chỉ có ly sữa bò này là nguyên nước nguyên vị. Mặc kệ như thế nào, đây là mẹ làm cho chúng ta ăn, chúng điền đần. LQ đi ta còn có chuyện cần làm, ba đã xảy ra chuyện, mẹ gạt chúng ta. Ức Ức cúi đầu tiếp tục ăn, Ức Ức ba lợi hại như vậy, ai có thể làm hại ba? Thiên Tầm bập bẹ nói, thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, trên trời còn có trời, trên người còn có người, hai câu này tựa như cậu vỏ quýt dày có móng tay nhọn ở Việt Nam vậy, huống chi thế giới này cái gì cũng đều có, nhân vật lợi hại hơn so với ba có rất nhiều, nhất định là ba gặp chuyện nguy hiểm, bằng không ba sẽ không mặc kệ ném chúng ta ở nhà, còn có vừa rồi khi mẹ nhận điện thoại, rõ ràng là rất lo lắng, lại làm bộ không có chuyện gì, chỉ có một giải thích tình cảnh của ba rất nguy hiểm, hoặc là ba đã nói gì đó với mẹ. Mẹ lo lắng chúng ta có nguy hiểm, cho nên mới không nói cho chúng ta biết. Bạch Tuyết rời khỏi biệt thự, lấy di động ra liền gọi tuần tra 114, hơn nữa báo dãy số vừa rồi cho tuần tra viên, một lát sau, Bạch Tuyết đứng lại, ngốc ngốc nhìn phía trước. Cái số điện thoại kia lại là, làm sao Lãnh Dạ lại bị bắt đi, kêu taxi đi đến cơ sở của 114, Lãnh Dạ bị nhốt ở nơi nào? Le Quiden, LQ đi, ai ngờ sau khi tới nơi đó rồi, cô lại không có quyền lợi gặp Lãnh Dạ là tội cố ý giết người, hơn nữa người bị giết vẫn còn là một đứa bé tội càng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Tuyết sốt ruột ở cửa cục cảnh sát đi tới đi lui, bỗng nhiên nghĩ đến Khang Nghị là cảnh sát. Vừa định kêu taxi đi, kết quả nhìn thấy Khang Nghị đi ra từ trong một chiếc xe, Bạch Tuyết sốt ruột đi qua đi chào hỏi. Anh Nghị, Cách Trương,